xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 350, sợ anh đi. Khóc chuyện audio.com. Editor, Chimisaki, ăn xong cơm chưa? Tiểu Nhiễm có chút mệt mỏi. Rúc vào trong lòng Cố Mạc. Nhàm chán đến cực điểm xem TV. Ngáp ngắn ngáp dài, Cố Mạc để tay lên trán cô thử nhiệt độ một phen. Anh lập tức nhíu mày. Lại sốt rồi, sao lại sốt được? Tiểu Nhiễm ảo não vỗ mạnh vào đầu mình. Bị sốt rồi sẽ rất dễ dàng gặp lại. Cố Mạc ôm lấy Tiểu Nhiễm, bước nhanh lên lầu. Tiểu Nhiễm tựa vào trước ngực Cố Mạc, khó chịu nhắm mắt lại. Cố Mạc sau khi ép cô uống thuốc xong, liền đi đến phòng làm việc cầm bản ghi chép trở lại. Ngồi ở đầu giường bắt đầu bận rộn, thỉnh thoảng quan tâm nhìn Tiểu Nhiễm một chút. Cố Mạc, anh có việc bận thì cứ đi làm đi, em chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Tiểu Nhiễm biết Cố Mạc bề bộn nhiều việc, nên săn sóc nói, nếu như vẫn không hạ sốt, anh sẽ gọi điện bảo Cố Nhiên đến tiêm cho em một mũi. Cố Mạc nghiêm túc nói, không cần tiêm đâu, em nhất định sẽ tốt lên mà. Tiểu Nhiễm lập tức mở to mắt, có chút sợ hãi nói, cô từ nhỏ đã sợ bị tiêm. Nhớ rõ trước đây có một lần mẹ phát bệnh tim, liền bị tiêm một mũi thuốc trợ tim. Cô bị ống tiêm to dọa cho phát sợ, từ đó để lại bóng ma trong lòng. Vừa thấy kim tiêm liền nhớ ngay tới ống tiêm đáng sợ kia. Cố Mạc cười lắc lắc đầu. Cô có đôi khi giống hệt như đứa bé. Sợ uống thuốc, sợ bị tiêm, nhưng cũng chính một Tiểu Nhiễm như thế lại rất đặc biệt. Đáng yêu đến nỗi làm cho người ta không dám thương tổn. Ngủ đi, anh xoa xoa mái tóc Tiểu Nhiễm, cười nói, Tiểu Nhiễm nằm úp sấp ở trên đùi Cố Mạc, ôm eo anh, sâu xa nói, em không muốn ngủ, em sợ sau khi mình ngủ anh sẽ đi mất. Sẽ không, anh sẽ không biến mất lần nữa. Cố Mạc đau lòng vuốt ve mái tóc Tiểu Nhiễm, thanh âm khàn khàn nói. Sự biến mất của anh đã để lại bóng ma trong lòng cô, khiến cô luôn luôn bất an. Sợ hãi anh lại không nói một câu liền biến mất, một Tiểu Nhiễm như vây lại khiến anh vô cùng áy náy. Tiểu Nhiễm đâm chết người anh yêu nhất, anh ở đây hại cô mất ngủ. Ba người bọn họ, một bài toán khó giải. Ngoéo tay, Tiểu Nhiễm vươn ra một ngón tay, cười khẽ nói với Cố Mạc, cô làm ra hành động ngây thơ như vậy, là vì tự tin của cô đang ngày dần bị bào mòn bởi chờ đợi. Cố Mạc đan tay vào những ngón tay cô, cười nói, không cần ngoéo tay, anh thề với em, nếu anh nghĩ một đằng nói một nẻo, liền phạt anh một tháng không được chạm vào em, này cũng tính là thề sao? Tiểu Nhiễm thông minh liền đoán được ý tứ trong lời nói của anh. Cô bất mãn quệt miệng nhỏ, chịu thiệt vẫn luôn là em phải biết đàn ông không dễ kìm nén. Cố Mạc cúi đầu xuống, hôn lên môi Tiểu Nhiễm một chút, trừng phạt này còn chưa đủ nặng sao? Nặng, Tiểu Nhiễm đỏ mặt kéo chăn lên, vùi mình vào bên trong. Em muốn ngủ, nhìn thấy bờ môi Tiểu Nhiễm có chút khô. Cố Mạc bưng cốc nước ở đầu giường đưa cho cô, uống hết nước rồi hãy đi ngủ. Nhiều như vậy sao? Tiểu Nhiễm không rõ vì sao Cố Mạc lại để cho cô uống nước. Tính ra cô không cần ăn cơm cũng đều bị làm cho căng bụng rồi. Bị sốt cần phải uống nhiều nước, Cố Mạc nâng Tiểu Nhiễm dậy, bắt cô phải uống hết nước trong cốc. Sau khi cô uống xong, anh mới giúp cô đắp chăn rồi mới nói một câu, ngủ đi, em đấu võ mồm với anh cho tới bây giờ cũng chưa từng thắng qua. Tiểu Nhiễm bĩu môi mắt nhỏ trừng Cố Mạc, ha ha ha, hình như là vậy. Cố Mạc cũng không có đi trêu chọc Tiểu Nhiễm nữa, anh thôi cười ôm lấy bờ vai cô nói. Đừng tức giận, em đi theo anh tu luyện cho tốt, ngày nào đó nhất định sẽ thắng anh. Được, anh chờ đấy. Tiểu Nhiễm thề son sắt trừng mắt nhìn lại Cố Mạc, cô cũng không tin miệng mình lại ngốc đến nỗi cả đời cũng không thắng được Cố Mạc. Cách chương.